Chương 546, qua đêm. Chu Phàm cường đại một đao đều cắt không ra gai đen cầu, cứ như vậy bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Mở ra gai đen cầu, khối vụn hướng về phía dưới rơi đi, hạ lạc quá trình bên trong, khối vụn lại hóa thành nhỏ vụn bụi hạt theo gió tiêu tán. Chu Phàm chỉ là cảnh giác nhìn xem, qua một lát, cho đến trong rừng lão huynh đều chạy tới, hắn mới thở phào, cái kia quỷ dị quái dị thật nhường son phấn áo ngực giết chết. Áo ngực tung bay chính treo ở quét ngang sinh ra trên nhánh cây, nhìn có chút xinh đẹp. Chu Phàm nhẹ nhàng nhảy lên, đem áo ngực thu hồi lại, hắn nhìn xem áo ngực thượng còn lại nước bọt ngấn, nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, son phấn luyện chế trận pháp này xác thực lợi hại. Nhưng chính là bởi vì quá lợi hại, nhường hắn lại nhịn không được hạ thân phát lệnh. Hắn đoán chừng liền xem như bỏ cánh cam cu nở dê nhịn không được cái kia lăng lệ vô song cắt chém ý, cũng không biết cái kia trận pháp có hay không còn có thể lần nữa sử dụng, hắn không muốn đi nếm thử. Dù sao cái này áo ngực thượng trận pháp nếu là dùng một lần thiếu một lần, vậy liền quá đáng tiếc. Cường đại như vậy cắt chém lực lượng, tại đối mặt thể tích nhỏ bé quái dị, có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Hắn đem áo ngực cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hộp gỗ bên trong. Lại nhìn một chút gai đen cầu biến mất vô tung vô ảnh địa phương, lão huynh, chúng ta đi, đừng để thương đội đi xa. Vô luận cái này gai đen cầu lai lịch ra sao, dù sao đều để HNZ tờ chê tờ, lại truy đến cùng xuống dưới QNZ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lão huynh ngoắc ngoắc cái đuôi, mảnh ngửi, nó rất nhanh liền ở phía trước dẫn đường. Chu Phàm đi theo nó, nhanh chóng chạy một hồi, xuyên qua cái kia đã trở nên vắng vẻ lên bãi cỏ. Lại tại lao huynh dẫn đầu dưới, chạy một hồi, hắn mới nhìn rõ ngay tại rút lui thương đội. Thương đội nguyên bản ngay tại lo lắng gai đen cầu sẽ đuổi theo, vì lẽ đó phái mấy cái võ giả lưu ý đằng sau. Mấy cái kia võ giả phát hiện chạy tới Chu Phàm, bọn hắn sắc mặt đại biến, sau đó nhìn về phía Chu Phàm sau lưng, lại là triệt để sững sờ. Bọn hắn vốn đang coi là Chu Phàm họa thủy đồng dẫn, đem gai đen cầu mang đến. Ai biết Chu Phàm sau lưng căn bản cũng không có gai đen cầu. Cái kia gai đen cầu đâu dừng lại, đừng tới đây, mấy cái kia võ giả có người lên tiếng quát. Cái này quát một tiếng, toàn bộ thương đội người đều nghe được. Sau đó bọn hắn đều nhìn thấy Chu Phàm, thương đội người không thể không dừng bước lại. Chu Phàm QNZ dừng lại, không tiếp tục áp sát, sắc mặt hắn bình tĩnh nói, không có việc gì. Bang đội trưởng bọn người chạy tới, bọn hắn cùng Chu Phàm giữ một khoảng cách. Bàng đội trưởng hỏi, cái kia gai đen cầu đâu? Bàng đội trưởng bọn hắn đều rất là chấn kinh, gai đen cầu khó chơi bọn hắn là thấm sâu trong người, hiện tại Chu Phàm còn sống trở về, mà gai đen cầu không thấy, chẳng lẽ nhường Chu Phàm giết chết sao? Nếu là dạng này, cái này Chu Phàm không khỏi quá mạnh. Nó nguyên bản một mực đuổi theo ta chạy, ta nếm thử công kích nó vô hiệu, bất quá nó đuổi theo đột nhiên rời đi. Chu Phàm nói, Chu Huynh, đây là thật sao? Nghe Vĩnh Phi có chút không dám tin hỏi. Đương nhiên là thật. Chu Phàm gật đầu, bằng không các ngươi coi là gai đen cầu ở đâu tại trong cơ thể của ta sao? Thương đội người đều là trầm mặc một cái, bọn hắn lập tức kịp phản ứng, khả năng này rất nhỏ, bởi vì bọn hắn đều biết, gai đen cầu vừa tiến vào thân thể, người kia bụng sẽ lập tức phồng lớn. Hơn nữa cái kia gai đen cầu chưa từng có biểu hiện ra có trí tuệ của nhân loại, cái kia lừa gạt bọn hắn khả năng cũng rất tiểu. Vì thế, không ít người trong lòng thở phào, đối bọn hắn đến nói, không có so cái này tốt hơn tin tức. Vậy chúng ta có thể trở về ban đầu đất trống qua đêm. Một cái dẫn đường cười nói. Trời liền sắp tối, bọn hắn muốn tìm đến mới có chắc chắn tính an toàn nghỉ đêm địa phương, cho dù có ba cái dẫn đường, cái kia xác suất cũng quá nhỏ. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Phong quản sự bỗng nhiên mở miệng nói. Chu Phàm vì thế nhíu nhíu mày. Hắn nhìn về phía phong quản sự. Chu Huynh, ta không phải nhằm vào ngươi. Phong quản sự vội vàng giải thích nói, nhưng hy vọng ngươi có thể thông cảm, ta hy vọng ngươi cùng thương đội bảo trì khoảng cách nhất định. Dù sao cái kia gai đen cầu quỷ dị như vậy, mà Chu Phàm nói nó đột nhiên rời đi, phong quản sự trong nội tâm vẫn là tồn tại hoài nghi. Bang đội trưởng bọn hắn cũng là đi theo gật gật đầu, đồng ý phong quản sự thuyết pháp. Cái kia tốt. Chu Phàm QNZ đồng ý xuống tới. Chu Phàm quay người mang theo lão huynh đi trước, thương đội theo sát phía sau, trở lại ban đầu nơi an toàn. Tại trên đất chống lại lần nữa dựng lều vải thành lập doanh địa, Chu Phàm QNZ không có tới gần, mà là bảo trì thích hợp khoảng cách, miễn cho gây nên bất kỳ hoài nghi. Đương nhiên theo thời gian trôi qua, thương đội đối Chu Phàm hoài nghi, QNZ càng ngày càng nhỏ. Theo bọn hắn nghĩ, cái kia gai đen cầu thật khả năng rời đi. Không phải trí quyệt quái dị hành vi nhiều khi là rất khó giải thích rõ ràng. Bang đội trưởng mang theo hai người tới, bắt đầu cho Chu Phàm dựng một lều vải. Chu Minh, chuyện ngày hôm nay thật sự là thật có lỗi. Bang đội trưởng một mặt xin lỗi nói, tại loại này tình huống dưới, chúng ta chỉ có thể chọn rời đi, vừa rồi cũng không thể không đối ngươi như vậy. Bang đội trưởng là sợ Chu Phàm lòng có khoảng cách, nếu là đổi bất kỳ một cái nào hoán huyết đoạn võ giả, bang đội trưởng chưa chắc sẽ xin lỗi, nhưng Chu Phàm thực lực quá mạnh, nếu là cừu hận thương đội mà làm ra một ít chuyện gì, đối thương đội đến nói, sẽ là một cái phiền toái rất lớn. Ta hiểu. Chu Phàm cười nói, kỳ thật đổi ta cũng sẽ làm như vậy. Chu Phàm nói là lời trong lòng, tất cả mọi người là người xa lạ, không có người có nghĩa vụ bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu đối phương, đổi Chu Phàm QNZ sẽ không đi làm. Chờ thêm ngày mai đi ra biển Tây, liền đường ai nấy đi, hắn cũng sẽ không vì việc này mà tìm thương đội phiền phức. Đa tạ Chu Minh thông cảm, chờ ra ngoài, chúng ta tất nhiên sẽ thật tốt đền bù Chu Minh. Bang đội trưởng thấy lều vải dựng tốt, liền mang theo người rời đi. Bang đội trưởng rời đi về sau, Lỗ Thần cùng Nghe Vĩnh Phi cu nở dê tới. Hai người các ngươi không sợ ta bị gai đen cầu ký sinh hoặc phụ thân sao? Chu Phàm cười hỏi. Thương đội quá mức cẩn thận mà thôi. Nghe Vĩnh Phi lắc đầu nói, ta là tin tưởng Chu Minh, cái kia gai đen cầu nơi nào có loại này tính nhẫn lại đợi đến loại thời điểm này, dù sao nó muốn ký sinh trên người chúng ta cu nở dê ngăn không được. Lỗ Thần cũng là ở một bên đáp lời no y hai người bọn họ cùng Chu Phàm tùy ý nói một hồi lời nói, Chu Phàm vẫn là để hai người rời đi, miễn cho trêu đến thương đội người bất mãn. Đợi sáng mai, hắn loại trạng thái này liền sẽ bị giải trừ. Không đến bao lâu, ngày liền triệt để tối xuống. Doanh địa lên cao lên từng đống lửa bên trong để vào chống cự âm ảnh quái dị phù lục. Màu u lam ánh lửa chiếu sáng doanh địa bị bốn phía cao lớn ma mục vây quanh. Ma mục thụ nhánh cài răng lược, nhìn giống như vô số chỉ tương hỗ thông đồng lấy quỷ thủ. Chu Phàm cùng lão huynh ăn lương khô, thương đội người vừa rồi hỏi thăm pha y chăng muốn chuẩn bị cho hắn lương khô, hắn cự tuyệt, hắn ăn chính là mình mang tới lương khô. Dù sao thương đội đối với hắn lên lòng đề phòng, hắn đồng dạng sẽ cảnh giác thương đội. Lo lắng thương đội có người nào muốn hại hắn, đang lương khô bên trong xuống cái gì có thế độc hại hoán huyết đoạn võ giả dược vật, đem hắn hạ độc được về sau. Giết chết sẽ ra bụng của hắn xem xét gai đen cầu pha y chăng tại trong bụng của hắn. Nghĩ như vậy có lẽ cực hạn một chút, nhưng cái kia cẩn thận vẫn là phải cẩn thận.